Chào mừng quý vị đến với cuộc thảo luận chuyên sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một sự kiện văn hóa khá được chờ đợi, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 vào năm 2025 sắp tới. Thì chúng ta có một số nguồn thông tin khá thú vị như là bài viết trên báo tin túc.vn này, rồi một bài thơ của tác giả Phạm Thị Thanh và cả bản ghi nội dung sự kiện nữa từ truyền hình Quảng Nam. Mục tiêu là chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về ý nghĩa, rồi chủ đề và những cái điểm nhấn đặc biệt của sự kiện văn hóa quan trọng này. Cụ thể là Ngày thơ lần thứ 23, ngày 12 tháng 2 năm 2025, tức là rằm tháng Giêng Ất Tỵ. Địa điểm thì là thành phố Hoa Lư, Ninh Bình. Và chủ đề thì khá là ấn tượng, Tổ quốc bay lên. Được rồi, chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Cái chủ đề Tổ quốc bay lên này nghe rất mạnh mẽ. Việc chọn chủ đề này có ý nghĩa sâu xa nào không ạ? Nhất là trong bối cảnh năm 2025. À vâng, chủ đề này thì đúng là không phải ngẫu nhiên đâu ạ. Nó được lấy cảm hứng từ một hình ảnh thơ, phải nói là rất đẹp và bi tráng trong bài Giáng đứng Việt Nam của nhà thơ liệt sĩ Lê Anh Xuân ấy mà. Cái câu từ giáng đứng của anh giữa đường băng Tân Sơn Nhất, Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân, thì nó không chỉ là sự tôn vinh những hy sinh vì độc lập tự do, thống nhất đất nước. Vâng, một hình ảnh rất hào hùng. Đúng vậy, mà nó còn mang một cái khát vọng lớn lao nữa. Wow, kết nối trực tiếp với dòng thơ rất nổi tiếng của Lê Anh Xuân như vậy, thực sự mang lại sức nặng lịch sử và cả cảm xúc nữa cho chủ đề. Chính xác ạ. Và nó càng ý nghĩa hơn khi mà mình đặt trong bối cảnh năm 2025. Đây là năm kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt là cái mốc 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Cho nên chủ đề Tổ quốc bay lên ấy, nó không chỉ nhìn việc quá khứ với lòng biết ơn mà nó còn hướng mạnh mẽ tới tương lai. Kiểu như khơi dậy niềm tự hào này, rồi tinh thần sáng tạo, khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển. Nó hàm chứa cả sự tưởng nhớ lẫn niềm hy vọng. Đấy. Một chủ đề rất là gợi mở như vậy lại được tổ chức ở Ninh Bình. Đây có phải là một sự lựa chọn mang tính biểu tượng không ạ? Vùng đất này có gì đặc biệt mà lại gắn với thi ca và lịch sử dân tộc đến thế? Hoàn toàn là một lựa chọn có chủ đích và rất giàu ý nghĩa. Ninh Bình thì không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp như là Tràng An di sản thế giới đâu. Vâng, nơi quay phim Con nữa thì phải. Đúng rồi ạ, nơi từng là bối cảnh phim quốc tế. Nhưng mà quan trọng hơn ấy, đây là vùng đất Địa Linh, là kinh đô Hoa Lư xưa của nhà nước Đại Cô Việt. Lịch sử và văn hóa thì phải nói là thấm đẫm. Riêng về thi ca nhá, Ninh Bình có một cái di sản rất là độc đáo. Ngay từ thế kỷ thứ 10, thiền sư Đỗ Pháp Thuận đã có bài thơ Quốc Tộ nói về vận mệnh đất nước rồi. Rồi đặc biệt là núi Non Nước ấy, được ví như một bảo tàng thi ca ngoài trời luôn. Có đến gần 50 bài thơ của các vua chúa, danh sĩ được khắc trên đá qua bao nhiêu thời đại. Thật thú vị khi mà hình dung những vần thơ được khắc vào đá núi qua hàng thế kỷ. Thế thì cái việc tổ chức ngày thơ ở một nơi như vậy, nơi mà lịch sử và thơ ca nó hòa quyện thế này, thì có kết nối gì với định hướng phát triển hiện tại của Ninh Bình không ạ? À, đây chính là cái điểm kết nối rất hay đấy ạ. Ninh Bình hiện nay đang có một khát vọng lớn là trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ, rồi là một thành phố sáng tạo. Thế thì cái việc đăng cai ngày thơ Việt Nam ấy, nó không chỉ là tôn vinh quá khứ vàng son đâu. Mà còn là cách để khẳng định cái bản sắc văn hóa độc đáo đó. Nó chính là nền tảng, là nguồn lực cho sự phát triển tương lai. Kiểu như một lời tuyên bố rằng, sự sáng tạo của Ninh Bình hôm nay là bắt nguồn sâu xa từ di sản ngàn năm ấy ạ. Em hiểu rồi. Tức là có sự liên kết rất chặt chẽ giữa việc bảo tồn di sản và thúc đẩy sáng tạo. Khi mà nhìn vào các hoạt động của ngày thơ qua các năm ấy, thì dường như không khí vừa trang trọng lại vừa rất sâu lắng, nhiều cảm xúc, phải không ạ? Đúng thế ạ. Sự kiện thì thường có các bài phát biểu mang tính định hướng của lãnh đạo, rồi các nhà thơ chia sẻ tâm huyết của mình. Nhưng mà cái phần hồn chính thì vẫn là các màn trình diễn thơ ca âm nhạc. À, có một điều thú vị thế này là cái việc chọn ngày rằm tháng Giêng làm ngày thơ Việt Nam hàng năm ấy. Vâng. Lại xuất phát từ bài thơ Nguyên Tiêu của Bác Hồ. Bài thơ được viết đúng vào đêm rằm tháng Giêng năm 1948 ở chiến khu Việt Bắc, một sự kết nối lịch sử rất là đẹp. Ồ, thật ý nghĩa. Và trong cái không gian đó thì những tác phẩm nào thường được lựa chọn để thể hiện cái tinh thần của sự kiện ạ? Các tác phẩm được chọn thường tạo thành một cái dòng chảy ý nghĩa đấy ạ. Chắc chắn là sẽ có những bài thơ liên quan trực tiếp đến chủ đề, ví dụ như là Giáng đính Việt Nam, rồi thì những áng thơ cổ của các bậc tiền nhân mà gắn với vùng đất Ninh Bình. Có thể kể đến như là Vũ Lâm Thu Vãn của vua Trần Nhân Tông hay là thơ Khắc trên núi Non Nước của Trương Án Siêu chẳng hạn. Để nó kết nối với cái mạch nguồn lịch sử ấy mà. Vâng, để thấy được sự tiếp nối. Đúng rồi. Và cũng không thể thiếu những cái định nghĩa rất dung dị mà sâu sắc về đất nước như trong trích đoạn của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Rồi cả những sáng tác mới nữa những sáng tác mà hưởng ứng tinh thần sự kiện, ví dụ như bài Ngày thơ Việt Nam 2025 của tác giả Phạm Thị Thanh, cũng góp thêm cái tiếng nói đương đại. Chúng tạo thành một bức tranh khá là đa dạng, nối liền quá khứ và hiện tại. Em còn thấy hình như có cả sự tham gia của tác giả quốc tế nữa. Vâng, vâng. Đó là một điểm nhấn rất đáng chú ý về giao lưu văn hóa và hòa giải. Sự có mặt của nhà thơ Mỹ Brooke Wiggle, ông là một cựu binh Mỹ đẹp, và bài thơ song ngữ Lời thơ tặng mẹ Nguyễn Thị Vẻ do chính ông viết. À, bài thơ tặng mẹ Viana hay Nguyễn Thị Vẻ ở Quảng Nam. Đúng vậy. Đó thực sự là một minh chứng rất cảm động cho cái sức mạnh hàn gắn của văn chương, của tình người. Nó vượt qua cả những khác biệt, những xung đột trong quá khứ. Đúng là thơ ca có thể là cây cầu nối những tâm hồn. Chính xác. Như vậy, có thể thấy Ngày thơ Việt Nam 2025 không chỉ đơn thuần là một lễ hội văn chương, mà nó là sự kiện tôn vinh lịch sử này, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kết nối các thế hệ và còn mở rộng giao lưu quốc tế nữa. Tất cả những điều đó hội tụ quanh chủ đề Tổ quốc bay lên lại diễn ra tại vùng đất di sản Ninh Bình, thực sự là một sự kiện rất giàu ý nghĩa. Vâng, đúng là như vậy ạ. Và điều đó cũng gợi lên một cái suy ngẫm cho chúng ta, phải không? Tức là trong một thế giới hiện đại với biết bao biến đổi như bây giờ, thì làm thế nào cái sức mạnh vô hình nhưng mà lại rất bền bỉ của thi ca, cái sức mạnh mà được nuôi dưỡng từ lịch sử hào hùng này, từ vẻ đẹp non sông như là ở Ninh Bình ấy, làm thế nào nó có thể tiếp tục chạm đến những cái rung cảm sâu xa nhất trong tâm hồn con người? Và liệu nó có thể góp phần định hình không chỉ là bản sắc mà còn là cả tương lai của một dân tộc hay không? Đó là một câu hỏi khá là thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm tiếp.